Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 981, nhượng bộ 6. Góc truyện audio.com. Hàn Chi Phản như rơi vào sự vướng mắc không biết phải giải quyết thế nào. Hắn cau mày, đứng bất động một chỗ rất lâu, đến khi điện thoại trong túi reo lên, hắn mới giật mình và chậm chạp lấy điện thoại ra nhìn. Phát hiện ra thấm thoát đã 10 giờ đêm rồi, là quản gia gọi tới. Chuông điện thoại reo mấy tiếng rồi Hàn Chi Phản mới phản ứng và bấm nghe. Cậu Hàn, khi nào cậu qua? Hàn Chi Phản nghĩ rằng Trình Hàm đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp. Sốt ruột hỏi, sao thế, Hàm Hàm xảy ra chuyện gì à, không phải. Quản gia vội lên tiếng giải thích, tôi thấy cậu về nhà từ trưa rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Nên muốn hỏi cậu xem lát nữa cậu có qua không? Qua, Hàn Chi Phản bất giác lên tiếng. Hắn trả lời xong chữ đó thì dừng lại. Mặc dù quản gia nói rất khéo, không để người khác tìm ra bất cứ sơ hở gì, nhưng chắc hắn có thể đoán ra được, là Trình Vị Vãn bảo quản gia gọi cho hắn để dò xét. Bệnh của Hàm Hàm bây giờ nặng như vậy, tính mạng có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Phía bác sĩ La vẫn chưa đưa ra kết luận chính xác. Nói không chừng có thể cứu được Hàm Hàm, cô sợ là như vậy nên rất muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Hàm Hàm. Nếu lát nữa hắn tới bệnh viện, mà ngày mai cô lại muốn qua đây, thì nhất định sẽ giống như tối qua. Cô làm một cuộc giao dịch với hắn. Hắn không ngốc, có thể nhìn ra được là cô không muốn. Cậu Hàn, ở đầu dây bên kia. Quản gia thấy Hàn Chi Phản chỉ trả lời một tiếng rồi im, không nhịn được nên lên tiếng gọi. Nghe thấy giọng của quản gia, Hàn Chi Phản dẹp hết những suy nghĩ đã đi quá xa. Ừ, nhẹ một tiếng. Sau đó mới bình tĩnh lại trả lời. Công ty có việc gấp cần xử lý. Chắc là tôi không qua được. Hàm Hàm nhờ bà chăm sóc dùm. Có chuyện gì cứ việc gọi cho tôi hoặc tìm bác sĩ La. Hàn Chi Phản chưa nói dứt lời thì hắn bỗng dừng lại. Hắn đang nghĩ xem tiếp theo phải nói như thế nào thì đầu dây bên kia quản gia lại nói. Cậu Hàn, tiểu thiếu gia không được khỏe, tâm trạng không ổn định. Lúc chiều tỉnh dậy, vừa khóc vừa làm ầm ĩ, chỉ chịu một mình cô Trình thôi. Nếu bây giờ cậu không qua bệnh viện được, tôi và bảo mẫu có thể là không quản xuề. Cậu xem, có nên để cô Trình? Những lời quản gia định nói phía sau, Hàn Chi Phản có thể đoán ra được, ý mà hắn muốn nói với quản gia cũng tương tự như vậy. Hắn cũng muốn để Trình Vị Vãn ở lại bệnh viện chăm sóc con trai. Quản gia sợ hắn tức giận, trong điện thoại cứ ấp a ấp úng, thậm chí nói đến nửa chừng còn dừng lại, qua một hồi lâu mới lại nói tiếp, cô Trình, ở lại bệnh viện lâu hơn được không? Hàn Chi Phản đợi quản gia nói xong, im lặng mấy giây rồi mới trả lời. Tùy bà, có thể là lúc gọi điện thoại cho hắn, quản gia đã rất lo lắng, nên khi nghe thấy hắn đồng ý đã thở dài một hơi nhẹ nhõm. Giọng phấn khởi hơn rất nhiều. Cậu Hàn, cậu làm việc của mình đi, nếu không còn chuyện gì thì tôi không làm phiền cậu nữa. Hàn Chi Phản không nói gì, bỏ điện thoại xuống, cúp máy. 3 ngày sau, Hàn Chi Phản nhận được điện thoại của bác sĩ La mới chạy tới bệnh viện. Trong 3 ngày qua, Trình Vị Vãn luôn ở bên cạnh của Trình Hàm, không rời nửa bước, cách Trương.